Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 232, Ám Lưu Hung Dũng. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất đứng ở một bên, nhìn xem Vương Bàn thuần thục xào rau động tác hỏi. Hắc hắc, nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi gặp, ngươi liền hiểu. Vương Bàn lắc đầu, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, chỉ là nụ cười này. Theo Tiền Thương Nhất góc độ, căn bản nhìn không thấy. Rất nhanh, bốn đạo đồ ăn liền xào kỹ. Ta tới đi, tại Vương Bàn đưa tay phía trước. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đoạt lấy đĩa. Vương Bàn tay rụt trở về. Hắn dùng kinh dị ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Không nghĩ tới ngươi còn thật nhiệt tâm. Phải làm, Tiền Thương Nhất sắc mặt rất bình tĩnh. Oa, Thường Sóc, đây là ngươi làm sao? Tiểu Toàn Phong trong tay cầm bát đũa, con mắt đã nhìn chằm chằm trên bàn vừa ra lò đồ ăn. Không phải, Vương Bá làm. Tiền Thương Nhất đem còn lại bát đũa dọn xong, chờ Vương Bàn ngồi xuống về sau, Tiểu Toàn Phong đôi đũa trong tay liền đưa ra ngoài. Lúc này, Vương Bàn đột nhiên đem hai bình bia để lên bàn. Dù sao hôm nay không có việc gì, mọi người uống chút rượu, không đủ ta nơi đó còn có. Thế nhưng là khi hắn muốn dùng dụng cụ mở chai mở ra bia thời điểm, lại bị Tiền Thương Nhất đoạt mất. Vương Bá, rượu này, còn là ban đêm uống tốt. Ta không uống rượu. Tiểu Toàn Phong lập tức lắc đầu. Vương Bàn nhìn xem Tiền Thương Nhất ánh mắt kiên định, do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Vậy thì tốt, vậy liền ban đêm uống đi. Vương Bàn đem trên bàn bia đặt ở trên mặt đất. Sau khi ăn xong, Tiền Thương Nhất đem bát đũa thu vào, sau đó đặt ở Tiểu Toàn Phong trước mặt. Ăn hết không thể được, đi cầm chén rửa. Tiền Thương Nhất đối Tiểu Toàn Phong cười cười. A, Tiểu Toàn Phong không tình nguyện tiếp nhận bát đũa. Ta tới đi. Vương Bàn vươn tay muốn kéo qua cái này việc phải làm. Vẫn là để hắn tới đi. Người trẻ tuổi ăn nhiều khổ không có vấn đề gì. Lại nói, chẳng qua là rửa chén mà thôi. Tiền Thương Nhất lườm Tiểu Toàn Phong một chút. Hết thảy giải quyết về sau, thời gian đã đi tới 1:30 chiều. Vương Bá, cùng đi chứ, không có ngươi dẫn đường. Còn lại 3 người, một buổi chiều, chúng ta khả năng đều không gặp được một cái. Tiền Thương Nhất mời Vương Bàn. Ai? Vương Bàn thở dài. Nguyên bản ta là dự định mang các ngươi đi. Nhìn xem các ngươi buổi sáng làm sự tình, ta nơi nào còn dám mang các ngươi đi. Một lần còn tốt, 4 lần, chỉ sợ người khác sẽ cho là ta là đến phiền toái. Hắn nói xong lắc đầu, cự tuyệt Tiền Thương Nhất mời. Đã dạng này, vậy chúng ta đành phải chính mình đi. Tiền Thương Nhất cũng không tức giận. Đi đâu? Tiểu Toàn Phong như cũ có chút mơ hồ. Đi Phổ Sa Trang dạo chơi. Mới đến, thế nào cũng phải nhiều lộ ra một cái mặt. Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong đẩy ra ngoài cửa. Ta cũng muốn đi sao? Tiểu Toàn Phong cực lực kháng cự, nhưng là hai người lực lượng chênh lệch quá lớn, hắn phản kháng không hề có tác dụng. Đương nhiên, ngươi không phải cũng là vừa tới sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Chờ một chút, Vương Bàn kêu một tiếng. Thế nào, Vương Bá thay đổi chủ ý? Tiền Thương Nhất nhíu mày, quay đầu hỏi một câu. Vương Bàn mím môi, nghĩ một lát nói ra. Ta là để các ngươi cẩn thận một chút. Mặt khác 3 người cũng không giống như Lư lão dễ nói chuyện như vậy. Nếu như các ngươi vẫn như cũ hướng sáng hôm nay đồng dạng, chỉ sợ sẽ được đến giáo huấn. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất chỉ trên bàn công tác thông tin cá nhân đồng hồ, trên mặt không thèm để ý chút nào. Uy, ta không muốn đi à. Bọn hắn lại đánh ta làm sao bây giờ? Tiểu Toàn Phong bị đẩy mạnh ra văn phòng. Hắn bất đắc dĩ thanh âm truyền vào Vương Bàn trong tai. Vậy ngươi càng phải đi. Bọn hắn đánh ngươi, ngươi liền cố gắng hết sức giúp ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Tiền Thương Nhất thanh âm lập tức truyền vào. Vương Bàn sau khi nghe được lắc đầu. Gia hỏa này. Hắn quay đầu nhìn vẫn như cũ được bày tại trên bàn công tác thông tin cá nhân đồng hồ. Nghĩ đến cái gì, thế là cầm trên tay lật đi ra. Tiếp theo, hắn thấy được có một tờ bị xé xuống. chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Vương Bản ý thức được vấn đề, lại lật vài trang, tiếp theo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thường Sóc, ngươi trở lại cho ta, đương nhiên, không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn đem thông tin cá nhân đồng hồ ném ở trên bàn, chạy ra ngoài, phổ xa trang một gian trong phòng lớn, một trận hội nghị đang tiến hành, Lư lão, chẳng lẽ về sau mỗi lần tới cảnh sát mới đều muốn mở một lần? Không cần thiết đi, mọi người còn có làm hay không chuyện? Nói chuyện chính là một tên giữ lại bình ngắn tráng hán. Tuổi tác lớn ước chừng tại hơn 40 tuổi. Người này, chính là tiền thương nhất muốn tìm Tả Sơn. Đừng nóng lòng, Lư lão làm việc đều có tính toán của hắn. Chúng ta còn là trước nghe một chút Lư lão nói thế nào. Một tên tuổi chừng 50 lão giả nói, hắn đường chân tóc phi thường cao, trán đã hoàn toàn trọc. Sau khi nói xong, hắn uống một ngụm đặt ở bên tay phải nước trà. Nghiêm Tuyên, ta đương nhiên biết, không cần ngươi dạy huấn ta. Tả Sơn chừng Nghiêm Tuyên một chút, chớ ồn ào. Bành Duy vóc dáng không cao, ước chừng 1m6. Thế nhưng là đang ngồi trong bốn người, chỉ có ánh mắt của hắn hung ác nhất. Lần này đoán chừng tới cái khó đối phó vũ khí. Dĩ vãng Vương Bản mang tới người mới cũng từng có không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là lần này tới một cái tên là Thường Sóc cảnh sát. Nói như thế nào đây? Giống như là trên tay dính qua máu. Lư Toàn hít một hơi thuốc lá. Lư lão, người nói đùa đâu? Đang ngồi có mấy cái trên tay không có dính máu. Tả Sơn ha ha nở nụ cười. Nếu như là chuyện này nói. Lư lão, chúng ta giống thường ngày xử lý chẳng phải có thể. Nghiêm Tuyên cũng là trên mặt ý cười. Chẳng lẽ Lư lão là sợ hắn phía sau có người? Bành Duy hừ một tiếng. Có cái này cân nhắc. Tuy nói phổ xa trang núi cao hoàng đế xa. Nhưng bây giờ thế đạo không đồng dạng. Lão tổ tông kia một đời truyền thừa đồ vật. Rất nhiều đều theo không kịp. Lư Toàn thở dài. Sợ cái gì? Hắn coi như lại có thể. Còn không phải liền là cá nhân. Tả Sơn dùng hắn lớn giọng nói. Sách, Tả Sơn, ngươi đừng như vậy táo bạo. Đã Lư lão đều như vậy nói. Vậy chúng ta hơi kiềm chế tay. Chậm lại mấy ngày. Chờ đem cái kia gọi Thường Sóc cảnh sát điều tra rõ ràng về sau. Mới quyết định không muộn. Chúng ta hiện tại không thể so trước kia. Mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt. Rất nhiều chuyện không cần thiết làm được như vậy tuyệt. Ta hồi trước ra ngoài nhìn xuống, biến hóa ở bên ngoài gọi là một cái nhanh, con mắt đều làm không đến. Nghiêm Tiên nói xong lại uống một ngụm, ngươi có ý tứ gì? Những lời này là Bành Duy hỏi, hắn sắc mặt âm trầm, tựa như một cái muốn cắn người rắn độc, ta có thể có ý gì? Nghiêm Tiên hỏi ngược một câu, Bành Duy, phổ xa trang chủ yếu từ chúng ta bốn nhà định đoạt. Trải qua nhiều năm như vậy. Mọi người cũng đều hiểu rõ, huống chi còn cùng một chỗ tham dự sự kiện kia, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, chẳng lẽ ta còn có thể làm ra cái gì bất lợi cho mọi người sự tình đến? Ta nhắc nhở ngươi một câu, có nhiều thứ, là tẩy không sạch sẽ, Bành Duy hung tợn nói một câu, tốt, chớ ồn ào, Lư Toàn lại hít một hơi, các ngươi sau khi trở về đều nhắc nhở một câu. Nhường người trong thôn gặp được cái này cảnh sát liền cái gì cũng không cần nói. Nhường chính hắn một người truyền. Chuyển mệt mỏi liền sẽ không quản. Nếu như hắn dự định tới cứng. Các ngươi liền đáp lễ hắn. Cho cái giáo huấn là được. Đừng đánh chết rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.